Thần khống thiên hạ, chương 2572, biến cố ngoài ý liệu 1, góc truyện audio.com, rầm rập, hai đại cường giả giao thủ khiến cho không gian này xuất hiện vặn vẹo bất thường. Mà Vũ Bất Phàm đang được bảo hộ vào lúc này bước vào điểm mấu chốt. Lực lượng hỗn độn khổng lồ hóa thành năm màu trực tiếp hủy diệt cấm chế do Lăng Tiếu bố trí xuống, rất nhiều lực lượng không ngừng hội tụ vào người Vũ Bất Phàm. Lúc này rất nhiều lôi tộc chí tôn đuổi tới. Bọn họ tới hơn 100 người, dùng thánh thú tốc độ nhanh nhất lao tới đây. Bọn họ đã sớm bị lão tộc trưởng lôi tộc bỏ lại phía sau. Lúc bọn họ tới thì phát giác lực lượng ngũ hành hội tụ thật nhanh qua một hướng. Phía trước có động tĩnh, mọi người dùng tốc độ nhanh nhất đuổi theo, lão tộc trưởng đang ở bên kia tin tưởng đã tìm được đám người kia rồi. Lôi Đông đối với tất cả mọi người kinh quát, Lôi Đông, chỗ đó thật sự có vòng xoáy hỗn độn xuất hiện sao? Một chí tôn đỉnh phong bên cạnh Lôi Đông hỏi thăm. Tử Ưng chưa từng gạt ta, nhưng mà không biết vòng xoay hỗn độn này tạo ra dị vật hoặc là có người cố ý dẫn động tộc nhân chúng ta mắc bẫy. Lôi Đông đáp, cũng sẽ không có người nào có thể tạo thành vòng xoay hỗn độn đâu, nhất định là có đại cơ xuất hiện, bị người khác phát hiện ra trước, chúng ta nhanh chóng đi qua chợ giúp lão tộc trưởng đi. Tên chí tôn đỉnh phong nói một tiếng, lập tức cưỡi thánh thú lao qua một phía. Chân thân của Lăng Tiếu lúc này buông lỏng một hơi. Cuối cùng vẫn đột phá, bằng không tiếp tục như vậy ta sẽ không được, lão gia hỏa này quá biến thái. Lúc thần hồn phân thân của Lăng Tiếu đối chiến với lão tộc trưởng lôi tộc thì hắn phát giác được vòng xoáy hỗn độn dị động. Thần quang năm màu chiếu sáng cả một vòng không gian, từng sợi khí tức hỗn độn được nhồi vào tàn mát khí thế không ai có thể kháng cự được. Sức mạnh trong hỗn độn rốt cuộc là cái gì, ta đúng là muốn nhìn một chút. Lão tộc trưởng lôi tộc trong nháy mắt ngây người ra, liền quát một tiếng, bay qua phía Vũ Bất Phàm. Lưu lại cho ta, tốc độ thần hồn của Lăng Tiếu nhanh tới tận cùng, thân pháp tăng lên cực hạn công kích phía sau của lão tộc trưởng lôi tộc. Nhưng mà lão tộc trưởng lôi tộc vô tâm ham chiến, hắn triệu hồi thiên lôi thú ra ngăn cản lực lượng của Lăng Tiếu đánh tới. Thiên lôi thú, nó là thánh thú cổ xưa sinh ra trong thiên lôi, sức chiến đúa của nó có thể so với thần thú, có thể triệu hoán thiên lôi. Hình dạng của nó cổ quái uyển chuyển như bóng, da thịt không lông, nó giống như lôi cầu, có rất nhiều lôi điện chi lực đang quấn quanh người của nó. Nó trúng lực lượng của Lăng Tiếu nên bay ra một khoảng cách rõ ràng không có bị tổn thương gì. Lúc này nó hét dài, từng đạo thiên lôi hiện ra nện vào người Lăng Tiếu. Lực lượng lôi điện này không có yếu hơn lão tộc trưởng lôi tộc đánh thần hồn phân thân của Lăng Tiếu đau đớn. Những thiên lôi này là bổn nguyên lôi điện chi lực, nếu không phải Lăng Tiếu nhưng tụ thân thể huyết nhục tùy tiện một kích cũng đánh hắn không chịu nổi. Rốt cuộc là vật gì, đi ra cho ta. Lão tộc trưởng lôi tộc một tiếng, đánh ra một chảo vào hỗn độn. Định trụ nó cho ta. Chân thân Lăng Tiếu đối với những khôi lỗi còn sống khác quát lên. Rất nhiều khôi lỗi bảo hộ ở phía trước Vũ Bất Phàm một lần nữa đồng thời xuất kích sinh sôi đem lôi chảo của lôi tộc lão tộc trưởng oanh tán. Chân thân Lăng Tiếu thì là lướt. Góc truyện audio.com. Đến phía trước Vũ Bất Phàm, u ảnh thần kiếm ở trên tay bắt đầu cấp tốc xoay chuyển đem rất nhiều lực lượng bắn tung tóe mà đến ngăn cản lại. Vũ huynh đột phá nhanh một chút a. Lăng Tiếu gấp gáp hô lên ở trong lòng. Nếu như lại không đột phá, hắn thật là sắp trụ không nổi. Chẳng lẽ là động tĩnh do có người đang đột phá tạo thành? Lôi tộc lão tộc trưởng ngăn lại những khôi lỗi công kích kia, rút lui về phía sau một chút khoảng cách nhẹ quát lên, ngừng một chút lão lại nói. Không thể nào, có thể là có người đang đoạt lấy hỗn độn thần vật ở nơi đó, ta tất phải cướp vào tay. Lôi tộc lão tộc trưởng không lại giấu giếm nữa rồi, trong tay lão nhiều ra một đôi lôi chùy, đây chính là bổn mạng cổ thần khí của lão đã làm bạn với lão mười mấy vạn năm. Lôi công cuồng nổ, lôi chùy giao thoa phát ra thanh âm chanh chanh, rất nhiều thiên lôi phá không mà ra, uy lực của chúng nó đạt tới một loại cực hạn khủng bố, đủ để tồi hủy bất cứ sinh vật nào rồi. Những lực lượng này giống như là diệt thế chi uy của thiên thần lôi công trừng phạt, mỗi một đạo lôi đình đều là ẩn mà vô thượng bổn nguyên lực lượng hủy diệt sinh sôi đem công kích hợp lực của rất nhiều khôi lỗi phá tan ra, hơn nữa đem bọn họ trực tiếp oanh thành bộ dạng giống như than cháy. Có vài người thực lực yếu trực tiếp bị oanh đến bạo thể mà vong, chỉ có một bộ phận còn có thể miễn cưỡng trụ được. Lăng Tiếu lập tức để Thủy Vô Sinh cùng mấy tên cao cấp chí tôn đồng thời xuất kích, mà chân thân chính hắn cũng là bộc phát ra 70 lần chiến lực gia nhập vào trong hàng ngũ hợp kích hết sức vì Vũ Bất Phàm tranh thủ càng nhiều thời gian. Chỉ là không xong chính là lôi tộc đã có 7-8 tên cường giả đạt tới hàng ngũ cao cấp chí tôn đến chỗ này. Lão tộc trưởng ở bên này, chúng ta lập tức đi qua trợ giúp hắn. Một gã chí tôn đỉnh phong tên là Lôi Minh quát lên. Lão tộc trưởng chiến lực cái thế, nhưng mà địch không được quá nhiều người của đối phương, chúng ta mau giết. Lôi Đông cũng hét lên một tiếng, đều là bạo khởi lên tốc độ nhanh nhất trùng kích qua. Trong 7-8 tên chí tôn thủy thần này thì 2 tên là chí tôn đỉnh phong, còn lại đều là cao cấp chí tôn. Đó là còn chưa bao gồm đám người Lôi Vạn Long cùng với Lôi Chấn chưa trở về, đây là chỗ nội tình cường đại của Lôi tộc. Thần hồn Lăng Tiếu phát hiện ra khác lạ mà kinh hô. Nguy rồi, Lôi tộc đại quân đến. Thần hồn Lăng Tiếu trong lúc nhất thời không cách nào đột phá rất nhiều thiên lôi công kích của thiên lôi thú này, những thiên lôi này đối với thần hồn của hắn có lực thương hại lớn lao, để hắn ứng đối đến cũng có chút buồn bực. Hiện tại Lôi tộc đại quân đến, hắn phải bộc phát ra toàn lực hóa thành một trận hắc sắc phong bạo sinh sôi đem những thiên lôi ở trước mắt này tập quyển mà xé rách ra một đạo liệt phùng dài dài, sau đó liền thừa dịp trùng bay ra ngoài. Thần hồn Lăng Tiếu trực tiếp xông đến phía sau Lôi tộc lão tộc trưởng, lập tức thi triển ra Đế Long Diệt Thiên Quyết đệ bát thức ngũ long hợp nhất. Một con ngũ sắc chân long dài dài gầm thét trùng kích mà ra, thân hình khổng lồ phóng ra tứ phương, đem Lôi tộc lão tộc trưởng nuốt chừng. Lôi tộc lão tộc trưởng kia chiến lực thật sự là biến thái, coi như là thần hồn Lăng Tiếu bạo phát ra 70 lần chiến lực thì vẫn có thể vũ động lôi trì, diễn hóa ra rất nhiều thiên lôi phản. Góc truyện audio.com, kích đem một kích tuyệt cường này của Lăng Tiếu ngăn cản lại. Bất quá Lôi tộc lão tộc trưởng cũng là lộ ra cả kinh vô cùng. Người này rốt cuộc là ai, cư nhiên có loại chiến lực kinh khủng này, nếu như là Lôi tộc đại địch thủ ta liền phiền toái rồi. Cách chương.